Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 3 của bộ truyện Hậu Quả Của Việc Bỏ Bùa Để Yêu. Thưa quý vị, trong tập số 3 này thì số phận của nhân vật Lý Thị Hoa của chúng ta đã đi đến hồi kết, và cái hành trình từ lúc bỏ bùa cho đến lúc mà nhân vật Lý Thị Hoa của chúng ta tìm đến cái chết nó sẽ diễn ra như thế nào thì chúng tôi mời quý vị nghe chi tiết trong tập số 3 này. Và trong cuối tập số 3 thì câu chuyện lại mở ra cho chúng ta một cái tình tiết mới. Đó là nhân vật Hồng Ngọc của chúng ta tiếp tục tìm đến cô Đồng Linh để bỏ bùa đối với nhân vật Văn Phi của chúng ta. Và cái bùa đối với nhân vật Văn Phi này sẽ như thế nào thì chúng tôi mời quý vị nghe chi tiết trong tập số 4 mà chúng tôi sẽ phát hành vào buổi tối ngày mai. Thưa quý vị, thì một lần nữa thì nhân dịp ngày 8 tháng 3, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ nữ thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công may mắn trong cuộc sống và được yêu thương nhiều hơn nữa. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hậu Quả Bỏ Bùa Để Yêu của tác giả Tống Ngọc, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Cũng giống như Thị Hoa, bố mẹ chồng cô ta bị một phen hú vía, giờ mới coi như là tạm hoàn hồn. Bà già liền chép miệng rồi nói: "Cũng chẳng biết làm sao mà thằng bé nó lại như vậy. Bình thường nếu mà muốn đi đái hoặc là cái gì đó thì nó sẽ gọi bà ơi. Đây vừa mới cho nó ngủ được mấy phút, ngơi ra một cái là đã tót đi nghịch nước rồi. Mà bà cũng lạ, cái bồn tắm không ai dùng sao lại xả đầy nước làm cái gì. May mà cấp cứu kịp chứ không thì..." Ông già xót cháu quay sang trách: "Tôi không xả, ông thấy tôi có dùng bồn tắm bao giờ không?" Bà già liền cự lại. Thị Hoa nghe tới đó liền quay ra nhìn. Ba người không ai nói với ai câu nào, nhưng trên nét mặt đã thoáng hiện ra vẻ hoang mang. Liên tiếp là những câu chuyện bất thường xảy đến với đứa con trai nhỏ. Cô ta dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng thằng bé không thể tự mình gây ra chuyện đó. Đáng sợ hơn là cấp độ nguy hiểm sau mỗi lần đều tăng lên. Cứ như vậy qua ngày mai, không biết sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng nữa. Nhìn thằng bé thở một cách khó nhọc trong buồng cách ly, nếu vậy chỉ cần không rời mắt khỏi nó, luôn luôn trông chừng nó, cô ta tin là con mình sẽ không thể bị hãm hại thêm một lần nữa. Đứa trẻ hôn mê liền 3 ngày, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ của Thị Hoa thay phiên nhau chăm sóc, tuyệt đối không lơ là một giây. Trước đó Thị Hoa có gọi điện cho chồng ở nước ngoài, nói qua loa chuyện thằng bé bị ngột nước phải nhập viện. Chồng cô ta sốt ruột đòi về ngay, nhưng bên đó đang có bão cho nên phải đợi sang tuần sau mới có chuyến bay được. Nghe thấy chồng nói như vậy, Thị Hoa hơi chột dạ. Cô ta còn chưa giải quyết cái thai với Văn Phi, để tới lúc chồng cô ta về, anh ấy mà phát hiện ra chuyện bại hoại đó thì có mà hỏng bét. Dùng rằng cho tới ngày hôm sau, đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh lại. Vì không còn nguy hiểm nữa cho nên nó được đưa sang phòng điều trị, tiếp tục lưu viện thêm 5 ngày nữa. Thằng bé vừa tỉnh lại đã hoạt bát như trước, ai nấy nhìn rất yên tâm. Chỉ có điều là tối nó lại lên cơn sốt. Thị Hòa thức cả đêm trông con, hai mắt chiếu nặng. Sau khi kiểm tra thân nhiệt lần cuối, y tá nói là đã hạ sốt, tình hình không còn đáng lo ngại nữa. Thẳng cho đến sáng ngày hôm sau thì cô ta lơ mơ ngủ. Vừa chợp mắt, bên tai đột nhiên văng vẳng tiếng nước chảy róc rách, càng lúc càng gần hơn. Trước mặt Thị Hoa là nhà tắm, tiếng nước từ bên trong vọng ra. Cô ta bước lên vài bước, ở đây ánh sáng nhòe nhoẹt không chiếu rõ là ngày hay đêm. Tiếng róc rách âm vang lạ thường, cứ liên tiếp rót vào tai, nghe một chút thì liền chóng mặt. Thị Hoa vịn tay vào cửa nhà tắm, cô ta nheo mắt nhìn, hóa ra là nước chảy từ trong bồn tắm. Mỗi lúc một đầy lên, rất nhanh nước tràn ra bên ngoài, chảy thành dòng tới chân của cô ta. Vừa lúc đó Thị Hoa nghe có tiếng bước chân gấp gáp tiến về phía mình. Cô ta ngoái lại, có 2 đứa bé chạy vụt qua. Đứa chạy trước nhìn không rõ mặt mũi thế nào, nhưng đứa sau thì chính là con trai của cô. Thị Hoa còn chưa kịp phản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net